Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 758, chương 757, Jorin Daddy vận mệnh. Ang Ma tiếng nói vừa dứt, toàn bộ lều vải lâm vào yên tĩnh như chết, ba tên người thú cũng thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn, chờ đợi hắn câu nói kế tiếp. Từ 13 năm trước hắc ám chi cửa đóng tới nay, bọn họ cũng rất thiếu nghe được những cái kia thất lạc ở một cái thế giới khác bên trong đồng bào. Tin tức, bọn họ chỉ biết là bộ lạc thất bại, rất nhiều người đều chết hết. Sau đó, liên minh quân viễn chinh chinh phạt Delano thời gian, cùng người thú lẫn nhau có thắng bại, khó tránh khỏi có binh lính chiến bại bị bắt, ở nghiêm hình đánh khảo hạ tiết lộ một ít tin tức. Mà những tin tức này có truyền đến thêm kéo đạt ngươi, có thì ở nguyên tạp lạp sóng thần miếu cuối cùng chiến dịch sau đó, bị những cái kia nguyên bản chiến bại chạy trốn binh lính mang theo tới đây. Bọn họ dần dần gom góp ra một cái tơi tả chân tướng. Những cái kia bị bắt đồng bào cũng không có bị giết, mà là bị tống giam ở thu dụng trong đồn, còn như vâng mệnh tại Nơ Chun. Đánh bất ngờ Dalaran cướp lấy đếm kiện thần khí chiến ca thị tộc thì toàn bộ mất tích. Đây chính là bọn họ biết được toàn bộ. Từ Hắc Môn trải qua 8 năm hắc ám chi cửa đóng, đến nay đã có 13 năm dài, bọn họ không có bất kỳ đường dây biết được một cái thế giới khác đồng bào tin tức. Gaia Tông Mẫu đã biết rất sớm nhi tử Durotan là vạch trần bóng dáng nghị viện âm mưu mà hy sinh sự việc, hôm nay nàng nhất treo trong lòng chính là mình vậy chẳng biết đi đâu thân tôn tử. Mà Groth Hellscream mặc dù lấy phụ thân là hổ thẹn, nhưng không có biện pháp không đi quan tâm thị tộc gặp gỡ. Gaia, người cháu trai cổ Iliusin bị một người Ang Ma kể đứng lên, nghe cổ Iliusin bị một tên nhân loại sĩ quan thu nuôi, được đặt tên Gia Làn, cũng bị dày luyện thành một người võ xuất chúng dũng sĩ giác đấu, còn tinh thông chiến lược cùng chiến thuật lúc. Gaia chủ mẫu gau mày. Sau đó Ang Ma còn nói đến Gia Làn chạy ra khỏi thu dụng nơi, gặp được núp ở Otterac trong dãy núi Frostwoodland, cũng đạp cổ xưa tát mãn thầy tế chi đạo, còn giúp Orgrim hủy diệt chi nện sắp xếp lại biên chế tất cả thị tộc lực lượng, giải phóng tộc nhân. Đây là Gaia Tông Mẫu lại đổi được an ủi đứng lên. Kể xong Tây Độ, liền nói đến đồ sát ma thung lũng cuộc chiến đấu kia. Nghe được mình phụ thân đánh chết Manorod anh dũng hành động vĩ đại lúc, Gross Hellscream vẻ mặt vô cùng phức tạp. Ang lại ăn mặc nói một chút Gia Làn thu hoạch người đầu châu đạt tới Dark Spear cự ma cái này, hai đồng minh quá trình. Gaia Tông mẹ vui vẻ yên tâm tình, đã đổi được giật tại nói biểu. Thẳng đến kể xong người thú đã ở Durota an cư, Jorin Daddy diễn cảm đều không có thay đổi qua, liền thật giống như một cái bẫy người ngoài. Tóm lại, hôm nay chúng ta ở Azeroth cùng Delano bây giờ xây dựng ổn định hai hướng lối đi, lui tới hai cái thế giới, đã không cần mượn vô cùng hậu hoạn hắc ám cửa. Chắc hẳn chờ các ngươi ở một cái thế giới khác đồng bào ổn định lại, liền hội triển mở trở lại gia viên thăm người thân cuộc hành trình. Ang Ma nói, nghe những đồng bào nhiều tin tức như vậy, Gaia Tông Mẫu cùng Gross đều có chút tình khó khăn kiềm chế. Dĩ nhiên, một cái là phát ra từ nội tâm cao hứng, một cái nhưng xen lẫn bất an cùng quấn quýt. Nhưng ngài tới nơi này cũng không chỉ là vì những thứ này. Jorin Daddy đột nhiên mở miệng nói, trong độc nhãn lóe lên ánh sáng khác thường. Ang Ma nhìn hắn một cái, gật đầu nói, không sai, Delano lực lượng hôm nay đã đoàn kết nhất trí, ít người nữa đem đối với quân đoàn Legion thế lực phát động tấn công. Ta hy vọng Makha người thú cũng có thể cùng chúng ta chạm tới một chỗ. Cái gì? Gross cả kinh, ngay sau đó liền thốt nhiên giận dữ, người cái này người ngoại tộc nguyên lai là làm thuyết khách, chúng ta mới mấy trăm người, liền chống cự thực nhân ma cũng thành vấn đề. Lấy cái gì đi đối phó quân đoàn Legion? Hắn lại chuyển hướng Giel, hận hận nói, chúng ta chịu khổ thời điểm khó khăn. Delany người bỏ mặc không hỏi, hôm nay nhưng muốn mượn chúng ta lực lượng. Tuyệt không có khả năng này. Giel dù cho hàm dưỡng khá hơn nữa, lúc này cũng khó mà ức chế hiện ra vẻ giận dữ. Là các ngươi cầm Delany người giết máu chảy thành sông, không thể không trốn vào rừng sâu núi thảm ẩn núp. Lại thế nào ngược lại chỉ trích Delany người không có cho dư các ngươi bất kỳ trợ giúp. Đây là suy luận gì? Nàng lại là nổi nóng, lại là khốn hoặc nhìn về phía Angma, trong ánh mắt tràn đầy không rõ ràng. Thật giống như nói đây chính là cái gọi là lịch sử lộng chiêu mà. Angma đối với Giel ném một cái bất đắc dĩ ánh mắt. Gross, lui ra. Ngay tại lúc này, Gaia tông mẹ thanh âm vang lên. Tông mẫu, Gross cắn răng, nhưng vẫn là rất thuận theo lui xuống. Gaia ngay sau đó nhìn về phía Angma, hỏi dò, tiên tri, ta không nhận làm người đếm thưa thớt chúng ta. Có thể trong cuộc chiến tranh này đưa đến quyết định tính tác dụng. Magha người thú số lượng, thưa thớt, trước mắt khoảng chừng thực nhân ma cùng quân đoàn Legion dưới uy hiếp. Coi giữ thêm kéo đạt ngươi vùng lân cận địa khu, liền rất là chóc khâm kiến chử. Gaia tông mẫu rõ ràng, vị này đường xa tới tiên tri sẽ không rõ ràng đạo lý này. Chỉ sợ là có dụng ý khác, ta chỉ là hy vọng. Hắn, Angma lắc đầu một cái, chỉ Gross, có thể tham dự cuộc chiến tranh này. Gross ngẩn người một chút, không khỏi đầu óc mơ hồ nhìn về phía Zorin Daddy. Có ý gì? Nguyên lai không phải muốn Magha người thú xuất binh. Người này tới nơi này, liền là chỉ mặt gọi tên, muốn mình tham chiến sao? Hắn hoàn toàn không hiểu nổi, cái này người ngoại tộc muốn làm cái gì? Angma từ đầu chí cuối cũng không có xem Gross một mắt. Chỉ là đối với Gaia nhẹ giọng nói, cửa này ư hắn tương lai, ta không hy vọng, hắn như nguyên bản lịch sử vậy, từ một cái hèn yếu tầm thường chạm một cái mà thành. Biến thành một cái quá khích đao phủ thủ. Hèn yếu, ngươi nói ta hèn yếu. Người ngoại tộc, ngươi căn bản không biết. Gross lần nữa bị chọc giận, nhưng rất nhanh ngay tại Zorin đầy ắp cảnh kỳ nhìn soi mói im tiếng. Gaia như có điều suy nghĩ nhìn một cái Gross, ngay sau đó rơi vào lâu dài yên lặng. Một hồi lâu sau, đối với Angma gật đầu nói, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ chuyện này. Angma đứng dậy cùng mọi người tạm biệt, mang Giel rời chỗ đi. Nếu như Gross làm ra quyết định, vậy thì để cho hắn tới Sata tìm ta đi. Angma sau khi đi, Gross hết sức bất mãn nói, tông mẫu, cái này người ngoại tộc nói năng bậy bạ loạn ngữ. Chẳng lẽ ngài thật phải cân nhắc hắn nói? Ta hoài nghi nàng. Coi như hắn ở không ngừng lải nhải. Gaia tông mẫu nhưng xuất thần không nói. Một bên Zorin Daddy vậy ngưng mắt nhìn trong đống lửa nhảy động ngọn lửa. Không nói một lời. Gặp hai người cũng không đáp lời. Gross áo não hô giọng. Đến một bên suy nghĩ tỉ mỉ cái này người ngoại tộc mang tới tin tức đi. Mình phụ thân. Cái đó trước nhất ở Golden đầu độc hạ uống Manorot máu cũng gặp phải hủ hóa. Cũng hiệu triệu càng nhiều người thú cùng chung bước vào vĩnh viễn không quay đầu đường vực sâu phù. Thân, thật chuộc lại liền tội. Thành tộc nhân kính ngưỡng anh hùng. Và Gross bất đồng chính là cùng nguyên tố làm bạn Gaia tông mẫu có thể cảm nhận được Angma bất phàm. Tông mẫu, ta sẽ đi. Zorin Daddy đột nhiên mở miệng phá vỡ yên lặng. Ta sẽ mang máu vòng, máu quật, thị tộc tham dự cuộc chiến tranh này. Gaia nghe vậy ngẩng đầu lên, cau mày hỏi, cái này cùng ngươi không liên quan, ngươi tại sao phải đi? Zorin Daddy lấy xuống cái chụp mắt, lộ ra một cái kinh khủng trống rỗng. ngửa đầu xuyên thấu qua lều vải đỉnh mở miệng vọng hướng bầu trời. Suy nghĩ trôi dạt đến rất xa, bởi vì ở đó trận nghi thức bên trong, ta thấy được cái chết của mình mất, ta sẽ mang trước tộc nhân, cùng cả người chảy xuôi thánh khiết năng lượng, da cũng là vàng óng một mảnh Delani người, cùng chung đối kháng quân đoàn Legion, cũng cuối cùng cùng một tên cường đại ác ma, lấy mạng đổi mạng, mà trước khi chết, đứng ở bên người ta. Chính là cái này người ngoại tộc. Ta nghĩ, cho dù cuộc chiến tranh này không phải ta tử vong, vậy nhất định là ta nghênh đón vận mạng mở đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long. Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-cung-nối-long-si-sai-vuong-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.